vừa quay người sang thì đã thấy Tà Thu Sinh giơ song trưởng lên. Thế rồi hắn theo bản năng tự nhiên nhảy sang một bên. Tiện tay phóng ra một trưởng nhanh như chớp. Hoa, một tiếng thảm kêu phá không vang lên. Tà Thu Sinh đánh bạch một cái té ngã ra đất. Há mồm phun máu tua tùa. Tức thì sát khí bốc lên đùng đùng. Trần Gia Lân đưa tay lên một lần nữa. Cách chương.